Kiều Kiều Sư Nương, chương 424, Uyển Phượng Chiêu Dương, khóc chuyện audio.com. Lăng Phong cuồng dã thật lâu sau, rốt cục ở nàng lửa nóng sau đình nội bùng nổ, Đàm Uyển Phượng sụi lơ nằm úp sấp đi xuống. Lăng Phong thoải mái từng trận run run, đặt ở trên người nàng thở dốc nói. Sư tỷ, của ta hảo nương tử, cảm ơn ngươi, ngươi thật tốt. Đàm Uyển Phượng, ngô, một tiếng, nhẹ nhàng vuốt ve Lăng Phong mông. Lăng Phong trở về chỗ cũ một lát, mới đem Ngọc Hành rút đi ra, đem hai người trà lau sạch sẽ đem nàng bay qua đến cắm vào mật hồ, hôn lên cái miệng nhỏ nhắn. Nàng ngoan ngoãn phun qua cái lưỡi thơm tho, hai người di chuyển nội tức, nhất thời âm dương viện trợ đứng lên. Đàm Uyển Phượng biết Lăng Phong vì cứu Vân Thanh sư thái trụy nhai, thân thể bị thương, nguyên khí cần khôi phục, bởi vậy muốn trợ Lăng Phong giúp một tay, cố ý rộng mở chính mình thuần hậu thực âm thực dương nhâm Lăng Phong thải hấp. Lăng Phong trong lòng cảm động, lại chính là làm cho chính mình tiên thiên thực dương cùng của nàng huyền âm tràn trọc triền miên, lẫn nhau lớn mạnh, huyền âm thực dương hỗ động, lập tức sinh ra mãnh liệt hân khoái cảm. Đàm Uyển Phượng đặc biệt mẫn cảm, nhưng lại ở Lăng Phong dưới thân uyển chuyển một đêm, bình minh thời gian, cùng với một cỗ cường đại nội kình đưa vào Lăng Phong trong cơ thể. Đàm Uyển Phượng xoay người đem Lăng Phong đặt ở dưới thân. Một mặt gắt gao dán Lăng Phong, một mặt không được hôn môi Lăng Phong hai má, nức nở nói, tướng công, ta không cần cùng ngươi tách ra. Nóng rực nước mắt chảy tới Lăng Phong trên mặt, Lăng Phong nhẹ nhàng vuốt ve nàng, ôn nhu nói, bảo bối nhi, làm sao vậy, vì cái gì không lý do ngươi sẽ nói như vậy. Đàm Uyển Phượng lại thương tâm, vùi đầu đến Lăng Phong bên gáy, vai không được kích thích. Lăng Phong xoay người đem nàng đặt ở dưới thân, cẩn thận đoan trang nàng bi thương khuôn mặt, ôn nhu nói, hiện tại chúng ta không phải cùng một chỗ sao, với ngươi cùng một chỗ, tướng công vui mừng nhanh. Đàm Uyển Phượng không nói gì, lại còn đang thương tâm nức nở. Lăng Phong biết tối hôm qua hợp tu làm cho hai người càng thêm thân mật khăng khít. Liền ôn nhu nói, trên trời dưới đất, ta Lăng Phong cũng không tái cho ngươi rời đi ta, được không? Đàm Uyển Phượng nâng lên lê hoa mang vũ tuyệt lệ khuôn mặt, một đôi lại đại lại mỹ mắt phượng trang đầy làm người ta thương tiếc vạn phần nước mắt. Kích động nói, thật sự, đương nhiên là thật. Lăng Phong dùng sức đem nàng ôm chặt, kiên quyết nói, ngươi là ta Lăng Phong nữ nhân, ngươi đời này, kiếp sau đều là của ta nữ nhân. Đàm Uyển Phượng lại là vui mừng, lại là mâu thuẫn, nói, nhưng là, lúc này đây hồi Hoa Sơn, ta cảm thấy là một sai lầm, ngươi xem ngày hôm qua gì vĩ thu bức cung, ta nghĩ ngươi nhất định sẽ không làm cho bọn họ ngăn cản của ngươi kế hoạch. Nhưng là ta thật sự rất sợ hãi. Lăng Phong hiểu được nàng lo lắng cái gì, nàng lo lắng Hoa Sơn máu chảy thành sông, lo lắng cho mình an nguy, vì thế Lăng Phong cắt đứt lời của nàng nói. Ngươi phải làm, là thế nào hầu hạ hảo ta, này tha sự cũng không muốn xen vào. Đàm Uyển Phượng trong mắt trào ra vui mừng nước mắt, run giọng nói, là, tướng công. Lăng Phong biết chính mình hội làm ra làm Đàm Uyển Phượng lo lắng chuyện tình đến, nhưng cũng không áy náy, bởi vì đã biết dạng làm, là vì làm cho nàng cùng này hắn tỉ muội về sau càng vui vẻ khoái hoạt cuộc sống. Lăng Phong biết Đàm Uyển Phượng đã hoàn toàn đối chính mình khăng khăng một mực, vươn đầu lưỡi liếm trên mặt hắn nước mắt, một mặt lại bắt đầu chậm rãi cử động. Đàm Uyển Phượng phiêu Lăng Phong liếc mắt một cái, mặt đỏ nói, có Tiêu Dao ngự nữ song tu đại pháp, tiện thiếp có 10 thành nắm chắc lưu lại dung nhan. Tướng công, ngươi làm cho tiện thiếp cùng này hắn tỉ muội giống nhau cho ngươi sinh cái con đi. Lăng Phong càng động càng nhanh, suy tư nói, quá một trận tử đi, Hoa Sơn hiện tại nguy cơ tứ phía, ngươi không thích hợp tại đây thời điểm yếu, ta cần ngươi hỗ trợ. Đàm Uyển Phượng cao dơ lên cao khởi thon dài rắn chắc hai chân, rên rỉ nói, người ta mặc kệ, thiếp thân nếu không để ý cái gì, người ta chỉ cần đi theo ngươi. Lăng Phong dùng sức cầm đầy đặn hai vú, một mặt kịch liệt cử động, một mặt nhẹ nhàng vuốt ve đỏ sẫm hai khỏa nụ hoa. Mỉm cười nói, ngoan bảo bối, ngươi cũng thật hội lấy lòng tướng công. Đàm Uyển Phượng lạc lạc thanh nói, ta không thuận theo thế nào, người ta nói đều là thiệt tình nói. Lăng Phong một tay lấy nàng kéo đi đứng lên, một mặt cao thấp kích thích, một mặt hắc hắc cười nói, bảo bối nhi, ngươi thật đúng là tao mị tận xương, chút không kém gì sư muội nhóm. Đàm Uyển Phượng ôm Lăng Phong cổ, đong đưa ngọc mông nật thanh nói, tướng công không phải thích nhất dâm phụ sao, tiện thiếp đương nhiên yếu tận lực thảo ngươi vui mừng. Lăng Phong tái làm cho nàng khúc khởi hai chân nằm nghiêng trên giường. Đỡ lấy ngọc mông sáp đi vào cử động, tiến đến nàng bên tai nhẹ nhàng nói, ngươi như vậy tao, nếu đổi làm này hắn nam nhân, như thế nào chịu được? Chấm, Đàm Uyển Phượng nhất thời mặt đỏ thối một ngụm, Lăng Phong một mặt cuồng dã đong đưa vòng eo, một mặt mềm giọng muốn nhờ, nàng chung không lay chuyển được Lăng Phong, nhẹ nhàng nói, này hắn nam nhân lại như thế nào hội giống ngươi như vậy kim cương không ngã. Hơn nữa ngươi lại là như vậy phóng túng, Lăng Phong ha ha cười, đem nàng làm ra nằm úp sấp hạ, theo phía sau đại lực trừ sát. Đàm Uyển Phượng sớm là kiều nhuyễn vô lực, nật thanh nói, tướng công, tiện thiếp thật sự không được. Chiêu Dương công chúa nhẹ nhàng tiếng bước chân truyền đến, nàng đẩy cửa ra đi đến, cười nói, tướng công đã chơi một đêm, còn không chịu buông tha Đàm sư tỷ sao. Lăng Phong tà cười nói, nguyên lai ngươi nghe xong một đêm diễn. Chiêu Dương công chúa mặt đỏ trắng Lăng Phong liếc mắt một cái nói, hai ta bị các ngươi làm cho ngủ không yên, đành phải dựa vào ngồi xuống tách ra tâm thần mới lăn lộn đi qua. Đàm Uyển Phượng nhìn thấy cứu tinh, rên rỉ nói, hảo công chúa, ngươi mau tới. Chiêu Dương công chúa cười duyên đã đi tới. Lăng Phong rút ra ngọc hành đem Đàm Uyển Phượng ôm xuống giường, làm cho nàng quỳ gối trước người, đem giữ tợn côn tê cử đến miệng nàng tiên. Đàm Uyển Phượng trắng Lăng Phong liếc mắt một cái, giúp đỡ Lăng Phong đùi hàm trụ quy đầu, sau đó đong đưa khởi trán, trong miệng phát ra vang dội, chiêm chiếp, mút vào thanh. Chiêu Dương công chúa có chút kinh ngạc, vươn ngón trỏ, hướng Lăng Phong xấu hổ mặt, ngay tại Đàm Uyển Phượng bên cạnh quỳ xuống. Lăng Phong làm cho Đàm Uyển Phượng phun ra nuốt vào mấy lần tái sáp nhập Chiêu Dương công chúa miệng. Hai nàng thay nhau phun ra nuốt vào, Chiêu Dương công chúa cố ý đem thổi tiêu các loại kỹ xảo nhất nhất triển lộ. Lăng Phong tái làm cho Đàm Uyển Phượng y dạng làm, không lâu hai nàng liền thuần thục đứng lên, phối hợp khăng khít, mãnh liệt tê dại khoái cảm từng trận vọt tới, thật lớn tử hồng ngọc hành bộ mặt dữ tợn, liên tiếp nhảy lên. Chiêu Dương công chúa biết Lăng Phong cách cao trào không xa, lấy tay đến Lăng Phong phía sau nhẹ nhàng tao lộng cúc nụ hoa. Một mặt đối Lăng Phong nháy mắt ra dấu, Lăng Phong đem ngọc hành sáp đến Đàm Uyển Phượng miệng, ôm lấy cổ nàng chán rất nhanh cử động vòng eo. Côn THT càng lúc càng lớn, càng ngày càng cứng rắn. Đàm Uyển Phượng cũng dự đoán được Lăng Phong sắp bùng nổ, bản năng dường như thoáng dãy giụa. Chiêu Dương công chúa đè lại nàng nói, sư tỷ, thay tướng công toàn uống xong đi. Đàm Uyển Phượng vẻ mặt đỏ bừng, nhắm lại mắt phượng ôm lấy Lăng Phong đùi, cái miệng nhỏ nhắn lý lại nhẹ nhàng mút vào. Lăng Phong tái cử động hai hạ, vĩ sống nhất ma, nhất thời ở miệng nàng lý bùng nổ đứng lên. Đàm Uyển Phượng nuốt không kịp, tinh dịch theo của nàng khóe miệng tràn đầy đi ra, trong không khí tràn ngập đặc hơn hơi thở. Chiêu Dương công chúa nhìn chằm chằm theo Đàm Uyển Phượng cầm giò thượng nàng đầy đặn bộ ngực sữa trắng mịn tinh dịch. Đỏ tươi môi anh đào hơi hơi trương mở ra, sóng mắt nhi cũng trở nên có chút mông lung, bộ ngực sữa nhẹ nhàng phập phồng. Lăng Phong vui sướng cử động vòng eo, rất nhanh xuất nhập bổng thân không được mang ra bài chu chất lòng. Đàm Uyển Phượng không được thở dốc, cầm cùng bộ ngực sữa đồ đầy tinh dịch, sáng trông suốt một mảnh. Chiêu Dương công chúa thấu đi lên đem nhảy lên côn THT hàm nhập miệng nhẹ nhàng mút vào. Lăng Phong thoải mái liên tiếp run run, không khỏi tán thưởng vuốt ve của nàng khuôn mặt, Lăng Phong mang theo vạn phần thỏa mãn chậm rãi ngồi vào y trung. Chiêu Dương công chúa thế này mới lưu luyến không rời phun ra côn th. T, tái ôm Đàm Uyển Phượng, thấu đi lên liếm miệng nàng biên tinh dịch. Đàm Uyển Phượng đào má ửng đỏ, hơi hơi chống đẩy, nhưng không có dãy sụa. Chiêu Dương công chúa đem nàng bên miệng cùng trên người tinh dịch toàn liếm cửa vào chung. Tái hôn lên Đàm Uyển Phượng cái miệng nhỏ nhắn độ đi qua. Đàm Uyển Phượng đầy mặt đỏ bừng, nhắm chặt mắt phượng, chậm rãi nuốt đi xuống. Thần thái kiều mị tới cực điểm, Chiêu Dương công chúa buông ra nàng, hướng Lăng Phong phao cái mị nhãn. Một mặt cầm lại tái ngẩng đầu ưỡn ngực ngọc hành nhẹ nhàng bộ lộng. Lăng Phong thoải mái hơi hơi thở dài. Đàm Uyển Phượng cả kinh nói. Công chúa, ngươi đừng tái nhạ hắn. Chiêu Dương công chúa cười khanh khách, đứng lên ngồi vào Lăng Phong trong lòng. Nói, tướng công định là đem sư tỷ biến thành cử lợi hại. Xem nàng sợ thành như vậy từ. Đàm Uyển Phượng mặt đỏ thối một ngụm. Lăng Phong vuốt ve Chiêu Dương công chúa rất tròn đầy đặn ngọc mông. Cười nói, tối hôm qua mới lộng một lần mà thôi. Đừng tín ngươi Đàm sư tỷ. Miệng nàng thượng luôn nhượng lợi hại. Kỳ thật công phu rất sâu. Đàm Uyển Phượng hung hăng trắng Lăng Phong liếc mắt một cái. Sẳng giọng, mặc kệ các ngươi, thẳng rửa mặt chải đầu đi. Lăng Phong ôm Chiêu Dương công chúa tự nhiên là ha ha một trận cười to. Ngược lại nâng lên Chiêu Dương công chúa xinh đẹp cằm, nhẹ nhàng kêu, hảo công chúa, ngươi muốn hay không làm cho ra rất đau thương ngươi. Chiêu Dương công chúa giờ phút này nhịn không được cả người run run. Cơ hồ là lập tức nhào vào Lăng Phong trong lòng, Lăng Phong nâng lên của nàng trán, một mặt vuốt ve mây đỏ gắn đầy mặt cười, một mặt thật sâu vọng nhập nàng dục hỏa cuồng xí mắt phượng. Ôn nhu nói, ngươi nói, yếu vẫn là không cần. Chiêu Dương công chúa thân thể của nàng tử chậm rãi quỳ xuống. Gắt gao ôm Lăng Phong hai chân, ngửa đầu si mê nhìn Lăng Phong nói. Ta muốn, của ta ra, Lăng Phong mỉm cười, ôn nhu nói. Cái này hảo, Chiêu Dương công chúa tựa đầu mai đến Lăng Phong bụng. Nật thanh nói, ra, ngươi đừng trêu cợt tiện thiếp. Chấm, Lăng Phong đem nàng kéo đứng lên ôm vào trong ngực, một tay tham nhập nàng trong lòng vuốt ve đầy đặn mềm mại vú. Một mặt dùng sức hôn lên của nàng cái miệng nhỏ nhắn. Chiêu Dương công chúa bộ ngực sữa kịch liệt phập phồng, lửa nóng mềm mại thân thể mềm mại không được run run. Mê người tới cực điểm, Lăng Phong ngăn của nàng vạt áo lộ ra đầy đặn kiên đĩnh hai vú. Hai tay cầm đại lực vuốt ve. Nàng đi đi lên, cánh tay điếu trụ Lăng Phong cổ, hai chân tách ra khóa quỷ gối y chung, trên thân phủ đi lên không ngừng hôn môi Lăng Phong hai má. Lăng Phong lấy tay đi xuống nhẹ nhàng vuốt ve nàng đầy đặn ngọc mông. Chiêu Dương công chúa cởi bỏ chính mình đai lưng, Lăng Phong thủ lập tức trượt đi vào, thân thể của nàng tự đòn ý nói hùa Lăng Phong động tác. Một mặt khẩn cấp thay Lăng Phong bỏ thúc thắt lưng ngọc đái. Ngọc thủ vói vào quần dài, Chiêu Dương công chúa nắm chặt trụ Lăng Phong cứng rắn nóng bỏng ngọc hành. Cả người lập tức liền nhuyễn xuống dưới, hai giữa hai chân một mảnh nóng rực ẩm ướt, bảo cắp khẩu hãy còn không được phun ra niêm chủ mật nước. Sai hoành phát loạn, đào má ửng đỏ, mắt phượng ngập nước, bạch ngọc bàn mũi thở nhi hơi hơi kích động, thần thái lại là thoải mái, lại là dày kiều mị. Lăng Phong nhẹ nhàng đưa tay chỉ cắm vào bí đạo, lập tức bị nàng kẹp chặt mút vào, nóng bỏng mật hoa dọc theo ngón tay lưu bắt đầu trường. Lăng Phong tựa hồ lại nghe thấy được nàng dưới thân kia đóa kiểu diễm hoa mẫu đơn nhi thành tục hương. Nàng mềm mại dán tại Lăng Phong trên người, thoải mái vẫn không nhúc nhích, ngọc thủ vẫn là gắt gao nắm côn th. Tây Nhi, chính là thỉnh thoảng dùng ngón trỏ đầy móng tay nhẹ nhàng thổi mạnh quy lăng. Từng đợt ngứa truyền đến, Lăng Phong cảm giác được mã miệng phun ra niêm nị chất lỏng. Chiêu Dương công chúa một mặt nhẹ nhàng bộ lộng ngọc hành. Một mặt dùng ngón trỏ đem niêm dịch chậm rãi đổ mãn cực đại quy đầu. Lăng Phong thoải mái run nhẹ nhẹ, rốt cục không chịu nổi mọi cách khiêu khích.

miệng khô lưỡi nóng, nhãn mạo kim tinh, tựa hồ lập tức liền yếu chết ngất đi qua. Vòng eo mềm yếu, ngay cả tựa vào y chung cũng không thậm thoải mái. Liền đẩy ra chiếc ghế quỳ rạp trên mặt đất, vừa rồi bị Lăng Phong dùng tiêu dao ngự nữ tâm kinh đại pháp khơi mào tình dục. Nàng giờ phút này cảm thụ yếu so với ngày thường mãnh liệt nhiều lắm. Lăng Phong làm cho côn TH, T ở nàng trong cơ thể nhảy lên, cười dâm đãng nói, Chiêu Dương, thoải mái sao? Chiêu Dương công chúa chỉ cảm thấy chính mình yếu ớt thân thể bị mãnh liệt khoái cảm cùng khó chịu luân phiên chi phối. Cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, không tự chủ được từng trận run run. Duy nhất không biến là Lăng Phong chiếm cứ nàng ở chỗ sâu trong cường đại. Là tốt rồi, giống bị thật lớn mộc tắc nhốt đánh vào trong cơ thể. Không khỏi khóc nức nở nói. Hảo phò mã, người ta sắp chết, cầu ngươi tha người ta đi. Lăng Phong vội vàng đem Ngọc Hành lui đi ra, đem nàng lâu nhập trong lòng, nhẹ nhàng vuốt ve của nàng tóc dài ôn nhu nói. Bảo bối nhi, đừng khóc, tướng công thương ngươi. Chiêu Dương công chúa vùi đầu ở Lăng Phong trong lòng nức nở nói. Tướng công, ta biết sai rồi, ta về sau nếu không thì ra tác chủ trương. Lăng Phong ôn nhu nói. Ngươi làm sao tự chủ trương? Không được nói vậy. Chiêu Dương công chúa hai giáp ửng đỏ. Thần sắc vui mừng, cúi đầu nhẹ nhàng nói. Hảo tướng công, ngươi đối người ta tốt như vậy. Người ta yếu cả đời nhất thế báo đáp ngươi. Lăng Phong lại nâng lên của nàng cằm, nghiêm mặt nói, đơn giản nhất báo đáp chính là về sau đối ta muốn tượng thê thiếp đối phu quân bàn tình yêu. Chiêu Dương công chúa si mê nhìn Lăng Phong nói, là, hảo tướng công, thiếp thân nhất định làm theo. Lăng Phong thấu đi lên ở nàng cái miệng nhỏ nhắn thượng hôn một cái. Ngả ngớn vuốt ve của nàng khuôn mặt, cười dâm đãng nói. Hảo nương tử, ngoan, tướng công thương ngươi. Chiêu Dương công chúa Ngọc Dung đỏ bừng, run giọng nói, là, Chiêu Dương nhất định ngoan. Lăng Phong đem nàng trên thân quần áo xả xuống dưới, thân thủ niệp nàng ngực trái phấn hồng cây nho. Chiêu Dương công chúa gắt gao ôm Lăng Phong, ngửa đầu lấy lòng nói, tướng công muốn liền tận tình lộng đi, dù sao ngươi như thế nào lộng, thiếp thân đều thoải mái. Đều thích, Lăng Phong thân thủ ở trên người nàng lại sờ lại niết. Cười dâm đãng nói, tướng công ta hiện tại muốn thu thập ngươi này trích tao hồ ly. Chiêu Dương công chúa cười quyến rũ nói, là, người ta là tao hồ ly. Lăng Phong cười ha ha, đứng lên bỏ đi quần áo nói. Chiêu Dương, tướng công lần này định cho ngươi phiêu phiêu dục tiên. Chiêu Dương công chúa ngượng ngùng phiêu Lăng Phong liếc mắt một cái. Ôm lấy Lăng Phong đùi đem bán cứng rắn Ngọc Hành hàm nhập miệng. Ngọc Hành lập tức lại tái oai hùng anh phát. Lăng Phong đem nàng bế đứng lên để vào y chung. Chiêu Dương công chúa rút đi hạ thường. Tách ra hai chân bắt tại hai sườn tay vị thượng. Hướng Lăng Phong lõa lồ đào nguyên thắng. Mặt đỏ nói, hảo tướng công, vừa rồi thiếp thân không phải bất khoái sống. Chính là cảm giác quá mạnh mẽ liệt. Lăng Phong hì hì cười nói. Tướng công lần này hội chậm rãi cho ngươi thoải mái lên. Nàng tách ra hai phiến mật thần, nhắm mắt run giọng nói. Hảo tướng công, cầu ngươi thao nô tỳ đi. Lăng Phong lại cười nói. Ngươi đã muốn mở cửa, nhưng còn không có đón khách. Điều này sao đi, nàng xấu hổ đầy mặt đỏ bừng. Thân thủ đỡ lấy cứng rắn trắng kiện Ngọc Hành, làm cho quy đầu để ở đỏ sẫm động đào nguyên khẩu. Hơi hơi tỏa thân nuốt vào một ít, lạc lạc thanh nói, hảo tướng công, người mời vào đi thôi. Lăng Phong động thân nhợt nhạt đâm đi vào, một mặt cầm nàng mềm mại vú nhẹ nhàng vuốt ve, một mặt hôn lên cổ trắng. Nàng thoải mái hừ một tiếng, ngọc thủ vuốt ve Lăng Phong phía sau lưng. Lăng Phong hôn trụ của nàng cái miệng nhỏ nhắn, ngược lại niệp động hai phiến no đủ mật thần đỉnh chân châu. Một mặt nhẹ nhàng đong đưa vòng eo, tấn kia cửu thiền nhất thâm chi đạo chậm rãi làm, một lát Chiêu Dương công chúa chỉ cảm thấy tiểu huyệt chung như có trăm ngàn chiếc con kiến loạn đi. Hồn thể mềm yếu, một lòng nửa vời, tuy rằng lại cực khác cho bắt đầu cái loại này làm người ta hư thoát mãnh liệt cảm giác. Lại vẫn như cũ hư không khó nhịn, Hầu Gian không khỏi thật không minh bạch rên gì. Tay nhỏ bé ôm chặt lấy Lăng Phong. Hạ thân không được hướng Lăng Phong cử thấu. Lăng Phong tái sửa vì tam thiển nhất thâm chi đạo. Nàng thoải mái nỉ non đứng lên. Thần thái vui vẻ, ý cười trong suốt, đôi lông mày khóe mắt mang theo đãng nhân xuân tình. Hé ra ửng đỏ mặt cười tản ra kinh người diễm quang. Nóng rực mật hồ lý coi như tràn ngập nóng bỏng nham thạch nóng chảy. Không ngừng bị tráng kiện ngọc hành theo bảo cáp khẩu mang ra. Hạ thể đã mơ hồ thành một mảnh, trong không khí tràn ngập nàng hương thành tục hơi thở. Nàng trong miệng không được rên gì thở dài. Một đôi ngọc thủ ở Lăng Phong quanh thân không ngừng chạy vuốt ve. Eo nhỏ cử khởi, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng hướng Lăng Phong tác hôn. Này biện pháp khả làm cho Lăng Phong thủy chung làm nàng khoái hoạt thư sướng. Cũng không đưa nàng thượng cực là cao phong. Chiêu Dương công chúa lúc đầu thượng say mê thưởng thức. Sau lại thong thả chậm vội vàng sao động đứng lên. Lăng Phong lại tái biến hóa hoa thức. Đong đưa vòng eo làm cho ngọc hành ở mật hồ nội tả hữu cử thứ. Họa vòng nghiền nát, nàng khoái hoạt thanh âm dần dần bén nhọn. Mật hồ nội tiết ra thước trúc bàn nùng chủ yêu dịch. Lăng Phong biết nàng đã thường đến thời khắc đó cốt khắc sâu trong lòng mất hồn tư vị. Liền cầm của nàng mảnh mai đại lực tiến lên đứng lên. Chiêu Dương công chúa khoái hoạt lớn tiếng kêu la. Hồn nhiên không để ý tới ngoài thân việc. Lăng Phong hôn trụ của nàng cái miệng nhỏ nhắn. Hạ thân một trận rất nhanh mãnh liệt cử động. Lửa nóng mật hồ đột nhiên cô nhanh ngọc hành. Sau đó không được run rẩy. Nàng xinh đẹp khuôn mặt vặn vẹo đứng lên, bài tuộc bàn cuốn lấy Lăng Phong, Hầu Gian, ngô ngô, rên dĩ, rốt cục đặt lên sung sướng đỉnh núi. Chiêu Dương công chúa coi như hư thoát bình thường sụi lơ vô lực. Lăng Phong rút ra ngọc hành, đỏ sẫm bảo cắp khẩu hơi hơi khép mở, ướt sũng phương thảo dâm mỹ dán tại tuyết trắng da thịt thượng. Của nàng cổ gian một mảnh bừa bãi. Trong suốt niêm chủ yêu dịch không được trào ra, Lăng Phong vội vàng thấu đi lên đem toàn bộ bảo cáp hàm nhập miệng đại lực mút vào. Nàng mẫn cảm không được run run, thật lâu sau Lăng Phong hôn lên của nàng cái miệng nhỏ nhắn đem mật hoa vượt qua đi. Chiêu Dương công chúa khó hiểu này ý, lại ngoan ngoãn nuốt nhập trong bụng. Lăng Phong cười nói, bảo bối nhi, đây là tiêu giao ngự nữ tâm kinh cảnh giới cao nhất. Như vậy ngươi không cần thương thân tử. Chiêu Dương công chúa kiều mị phiêu Lăng Phong liếc mắt một cái. Nật thanh nói, này tiêu giao ngự nữ tâm kinh như thế nào cùng tà đạo tà thuật giống nhau. Bất quá thiếp thân rất thích. Lăng Phong hì hì cười, thấu đi lên ở nàng bên tai niệm xuất khẩu bí quyết. Nàng là có tuệ căn nhân, vừa nghe liền biết ở trong chứa huyền diệu. Liền theo nếp làm, quả nhiên cảm thấy một cỗ chân khí theo đan điền dâng lên. Quanh thân chạy, lười biếng thật là thoải mái. Trong lòng tình yêu đại thịnh, nhị thanh nói, hảo tướng công, quả thực có đạo lý. Thật là khéo, Lăng Phong mỉm cười, làm cho tử hồng ngọc hành ở nàng rậm rạp bụi cỏ chung vuốt phẳng. Cầm hai vú nói, Chiêu Dương, người khả càng ngày càng không đông đảo, chỉ lo chính mình khoái hoạt. Tướng công ta khả làm sao bây giờ? Chiêu Dương công chúa ánh mắt lóe sáng, hai má ửng đỏ, nắng mắt to nháy mắt không nháy mắt nhìn Lăng Phong, nhất thời mở ra cái miệng nhỏ nhắn chậm rãi đem ngọc hành hàm nhập. Nhưng lại lập tức thật sâu nuốt đến Hầu Gian, chán mai đến Lăng Phong hạ phúc, sau đó ôm chặt lấy Lăng Phong. Lăng Phong trong lòng kích động, ngọc hành nhất thời cứng rắn thật lớn, nàng chậm rãi phun ra. Thở hổn hển hai khẩu khí, lại tái tật sâu hàm nhập, Lăng Phong yêu thương vuốt ve của nàng đỉnh đầu, cởi bỏ của nàng ngọc châm cùng thúc phát buông tóc dài. Ngọc hành thượng sớm dính đầy của nàng khẩu nước miếng, Chiêu Dương công chúa đong đưa chán đại lực phun ra nuốt vào một lát. Lại nhổ ra lấy tay bộ lộng, ngược lại liếm lộng mút vào hai khỏa thịt hoàn, nàng đầy đặn ngọc mông ở Lăng Phong trước mắt hơi hơi đong đưa. Lăng Phong lấy tay đi cổ gian bát lộng no đủ mật thần. Của nàng hạ thể dần dần ướt át, Lăng Phong đem nàng kéo đứng lên, Chiêu Dương công chúa khóa ở Lăng Phong trên người, cúi đầu tách ra mật thần đem ngọc hành chậm rãi nuốt vào trong cơ thể. Phát ra một chút nhẹ nhàng rên rỉ, Lăng Phong cầm của nàng eo nhỏ chậm rãi đỉnh nhập, đãi nàng thích ứng một lát mới ôm lấy nàng cao thấp kích thích. Chiêu Dương công chúa cảm giác thật là mãnh liệt, ôm lấy Lăng Phong cổ hôn môi Lăng Phong hai má cùng vành tai. Mật hồ lý dần dần nóng rực ướt át, cẩu cổ yêu dịch từng trận trào ra, nàng trong miệng bắt đầu nhẹ nhàng rên rỉ, Lăng Phong hưng chí nổi lên, phùng trụ của nàng mông đứng lên đại lực cử động trừ sát. Hai người bụng chạm vào nhau, phát ra, ba ba, tiếng vang, Chiêu Dương công chúa khoái hoạt hừ kêu lại mất hồn, thon dài rắn chắc hai chân gắt gao bàn trụ Lăng Phong hổ thắt lưng. Nóng bỏng mật hoa theo tráng kiện bổng thân lưu thượng thịt hoàn. Này tư thế làm ngọc hành thật sâu thứ nhân của nàng mật hồ. Mãnh liệt phong phú cảm giác làm cho nàng một lát liền tả xuất thân đến. Lăng Phong hãy còn vui sướng cử động. Chiêu Dương công chúa khoái hoạt cả người run run. Dán Lăng Phong lỗ tai nị thanh nói. Tướng công, ngươi nghỉ một chút, đừng rất làm lụng vất vả. Lăng Phong cười hắc hắc. Rút ra ngọc hành đem nàng thả xuống dưới, đi đến nàng phía sau đem của nàng trên thân áp chế. Chiêu Dương công chúa hiểu ý, cúi người đè lại mép giường tách ra hai chân, Lăng Phong đỡ lấy eo nhỏ nhẹ nhàng đâm đi vào. Sau đó đại lực trừ sát, nàng bị Lăng Phong chàng một trước một sau, đầy đạn vú không được chớp lên, Lăng Phong thiếp đi lên cầm nhẹ nhàng vuốt ve. Chiêu Dương công chúa đong đưa ngọc mông phối hợp Lăng Phong trừ sát. Hồi đầu nị thanh duyên dáng gọi to, Lăng Phong hăng hái, thương thương rốt cuộc, tả hữu tiến lên, thẳng giết hồn thể tư thái. Mồ hôi ướt đẫm, Chiêu Dương công chúa dưới thân là tốt rồi giống như ồ ồ dòng suối nhỏ. Không được chảy ra thơm ngọt thanh tuyền, trong không khí tràn ngập nồng đậm hương, Chiêu Dương công chúa rên rỉ một tiếng. Nguyễn đến ở như mưa trên đùi, của nàng trên thân bất chi bất giác chung đã bị Lăng Phong chàng tiến nội trướng. Chích còn lại che kín thật nhỏ hãn lạp đầy đạn ngọc mông còn ghé vào mép giường. Chiêu Dương công chúa nhẹ nhàng nói, tướng công, ngươi quá lợi hại, người ta khoái hoạt đã chết. Lăng Phong đem nàng ẩm giường, cười nói, hảo công chúa, vừa rồi thật là thoải mái. Chiêu Dương công chúa vuốt ve Lăng Phong cường kiện thân thể. Yêu thương nói, tướng công, xem ngươi ra này một thân đại hãn, trước nghỉ một chút đi. Lăng Phong ôm nàng thân mật cười nói, việc này yếu suất mồ hôi mới tốt, ta hiện tại công đi chăm mạch, phiêu cấp nhãn, so với ngồi xuống luyện công hiệu quả hoàn hảo đâu. Chiêu Dương công chúa đương nhiên biết, chỉ vì nàng thân mình cũng là như thế. Chẳng qua trong lòng yêu thương, cho nên quan tâm săn sóc, Lăng Phong thấy nàng mặt cười ửng đỏ, ha ha cười duyên, sóng mắt lưu truyền, thần thái kiều mị tới cực điểm, nhịn không được lại áp đến trên người nàng. Nàng vội hỏi, tướng công, làm cho người ta ra trước nghỉ ngơi một chút, nếu không đêm này hắn tỉ muội gọi tới đi. Lăng Phong hắc hắc cười nói, không cần kêu, chúng ta ngoạn ngoạn liên hào. Chiêu Dương công chúa cười khanh khách, nhâm Lăng Phong bài bố, Lăng Phong khúc khởi của nàng hai chân vuốt ve mềm mại mật thân. Chiêu Dương công chúa túc nổi lên mày, hô hấp chậm rãi dồn dập đứng lên, Lăng Phong đem ngón trỏ nhẹ nhàng cắm vào bí đạo chậm rãi co rúm. Cúi người đi lên mút vào khiêu khích của nàng trai Ngọc Châu. Nàng hầu gian thật không minh bạch hứ lên, thân mình tả hữu vặn vẹo. Mật thần gian không lâu liền dính đầy hoạt hoạt yêu dịch. Lăng Phong giơ lên của nàng hai chân, quy đầu ở mật thần gian điểm đánh mấy lần, tễ khai mật thần chậm rãi đỉnh đi vào, tái nhẹ nhàng trừ sát. Chiêu Dương công chúa run giọng nói, tướng công, người xấu lắm. Lăng Phong cười hắc hắc, đại lực cử động hạ thân, nàng khoái hoạt run run đứng lên, trong miệng nỉ non không ngừng. Chiêu Dương công chúa vốn là nhiều lần cuồng tiết mềm yếu vô lực. Hiện tại lại chỉ có thể uyển chuyển hầu hạ, kiều đề rên gì, Lăng Phong bừa bãi tung hoành khoái hoạt, sẽ đem nàng cuốn thân quỳ sát, trung bình tấn bàn khóa ở nàng trắng nõn đầy đạn mông thượng. thật lớn ngọc hành theo chính phía trên sáp nhập lửa nóng mật hồ. Nàng dục tiên dục tử, tùy thời đều phải yếu đuối ở trên giường. Lăng Phong một tay đè lại của nàng chán, một tay ôm eo nhỏ, thân mình đại lực phập phồng, không ngừng thật mạnh ngồi ở của nàng mông thượng. Ngọc hành tác vuông góc sáp nhập non mềm bảo cáp. Lăng Phong chỉ cảm thấy hạ thể một trận tê dại, mãnh liệt khoái cảm không được ngưng tụ, vội vàng ôm lấy Chiêu Dương công chúa mông đại lực trừ sáp. Nàng không chịu nổi rên gì đứng lên, nhị thanh nói, phò mã ra, cấp thiếp thân đi, ta vừa muốn đến đây. Lăng Phong cấp nàng sáp đi vào đại lực cử động, Chiêu Dương công chúa yếu đuối ở lợi thượng không được thở dốc. Lăng Phong cầm Chiêu Dương công chúa hai vú tái trừ sáp mấy mươi lần. Rốt cục nhất tả như chú, Chiêu Dương công chúa đào má ửng đỏ, thở gấp hơi hơi, ngọc thủ nhẹ nhàng vuốt ve Lăng Phong trước ngực. Lăng Phong chậm rãi rời khỏi ngọc hành, Chiêu Dương công chúa vội vàng dùng tiết khố che hạ thể. Như mưa thấu đi lên đem ngọc hành hàm nhập miệng nhẹ nhàng mút vào. Cái lưỡi thơm tho trục tất thay Lăng Phong rửa sạch. Lăng Phong thoải mái run nhẹ nhẹ, một mặt tán thưởng vuốt ve của nàng khuôn mặt, này một bộ cảnh tượng ở sáng sớm dương quang chiếu rọi xuống. Đặc biệt mê người, cách chương.